Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi buổi học piano kéo dài 2 tiếng đồng hồ kết thúc, Hiu Hiu vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Những nốt nhạc du dương trong phòng trở thành bài hát du cho mình. Cô bé Sở Yến đang cúi đầu nghe những chỉ dẫn của cô giáo dạy piano. Cuối cùng tiễn cô giáo đi về sau khi nhìn bóng lưng của cô giáo biến mất ở góc hành lang. Cậu ta quay lại nhìn con nhóc phản bội. Cô nhóc này đã trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ đã đỏ bừng, còn rất là thoải mái. Sở Yến tức giận đi tới, ngồi xổm trước mặt Hiu Hiu, nhéo nhéo cái má phúng phính của cô bé. Em thì ngủ thoải mái, nhưng anh lại vô cùng khổ sở. Như thể không thể chịu đựng được việc bị quấy rầy giấc ngủ, Hiu Hiu giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên và khua nhẹ vào má mình. Này, em còn không kiên nhẫn nữa à? Như tìm thấy trò vui gì đó, Sở Yến cười khà khà, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Hiu Hiu. Tạ Chấp đi vào phòng piano tìm Hiu Hiu, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày, vội vàng bước tới. Cậu đang làm gì vậy? Sở Yến nghe tiếng động đột ngột buông tay ra, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy là Tạ Chấp, tức giận nói. Cậu đến đây làm gì? Tìm Hiu Hiu, Tạ Chấp thấp giọng trả lời, trong giọng nói có chút không vui. Sao lại véo mũi em ấy? Ánh mắt Sở Yến phiêu diêu một hồi. Vui thôi, nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm, Tạ Chấp khẽ cau mày. Hiu Hiu còn nhỏ, lỡ như không thở được thì sao? Nghe được lời nói trách móc của cậu, Sở Yến có chút tức giận, không khỏi vặn lại. Cần cậu nói chắc, tự tôi biết nặng nhẹ thế nào. Giọng nói của hai đứa trẻ không chút kiềm chế, cuối cùng cũng thành công đánh thức Hiu Hiu. Cô bé rụi rụi mắt, nhìn thấy Sở Yến bèn gọi. Anh Tiểu Yến, trong giọng nói có chút ngái ngủ kéo dài, nghe càng ngày càng nhẹ nhàng. Sở Yến nghiêm túc nhìn, hừ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi ha. Trong giọng điệu của cậu ta có chút trách móc, Hiu Hiu có thể nghe thấy ngay, đôi mắt đang ngái ngủ đột nhiên mở to. Lúc mới tỉnh dậy cô bé vẫn còn mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé ngẩng đầu lên và mỉm cười khi nhìn thấy Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh cũng ở đây sao? Tạ Chấp đưa tay về phía cô bé. Em có muốn ra ngoài không? Có ạ. Hiu Hiu ngay lập tức đồng ý, định nắm lấy tay Tạ Chấp. Cánh tay vừa đi được nửa đường đã bị chặn lại. Sở Yến không vui nhìn. Không được đi, nói cho anh biết tại sao vừa rồi em không làm theo lời anh nói. Hiu Hiu chớp mắt, sau khi được nhắc nhở mới nhớ ra mình và anh Tiểu Yến đã có thỏa thuận. Hiu Hiu, không khóc được. Cô bé tự ôm lấy cánh tay mình, có chút áy náy giải thích. Cô bé đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể khóc được. Sở Yến buồn bực, uổng công sau khi cậu ta nói nhiều như vậy, con nhóc này lại chỉ nhớ chữ. Khóc, vậy nên em yên tâm thoải mái ngủ một giấc à? Sở Yến tức giận chỉ vào đầu Hiu Hiu. Cậu ta ra tay không giữ chừng mực và dùng lực quá mạnh khiến đầu Hiu Hiu ngửa ra sau. Tạ Chấp cau mày nói, cậu nhẹ tay thôi, như bị lời nói này làm thức tỉnh, Hiu Hiu giơ tay lên ấn trán. Ra vẻ như một đứa trẻ đáng thương. Hiu Hiu không cố ý mà. Mắt của Hiu Hiu sắp nhắm lại. Không thể điều khiển được mắt của mình. Không thể điều khiển mắt của mình. Đây là lần đầu tiên Sở Yến nghe được câu nói kỳ quái như vậy. Cảm thấy tức cười. Anh thấy em ngay cả cái miệng của mình cũng không điều khiển được. Chỉ biết nói nhảm. Hiu Hiu bặm môi lại. Chứng tỏ mình còn có thể điều khiển được miệng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chấp nghe một hồi vân không hiểu hai người đang nói gì, mới hỏi Sở Yến. Cậu kêu em ấy làm gì cho cậu? Hiu Hiu giơ bàn tay nhỏ bé lên trả lời. Anh Tiểu Yến nói anh ấy không thích học piano nên nhờ Hiu Hiu giúp đỡ. Em phải khóc, sau đó đòi anh ấy chơi cùng. Như vậy thì anh Tiểu Yến không cần phải học piano nữa. Nói xong, cô bé dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Yến, như muốn hỏi có đúng không? Em nói có đúng không? Suy nghĩ thầm kín của mình đã bị Hiu Hiu nói ra rành mạch, Sở Yến có chút xấu hổ, ước gì có thể chặn miệng cô bé lại. Em nói với Tạ Chấp làm gì? Hiu Hiu giật mình, không thể nói cho anh Tiểu Chấp biết sao. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ trẻ con của cô bé, Sở Yến nghẹn họng, tức mà thở không được. Trách ai bây giờ, thôi phải tự trách mình vì đã chọn một đối tác không đáng tin cậy vậy. Cậu ta dứt khoát đập vỡ cái bình đã bị nứt. Tôi không thích đàn piano, rất là khó chịu, nhưng anh Tiểu Yến chơi rất hay mà. Hiu Hiu nghiêng đầu nhớ lại tiếng đàn vừa nãy mới nghe. Sở Yến hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Hiu Hiu. Thật sao? Vâng, Hiu Hiu ngồi khoanh chân trên sofa, lắc lư như thể vừa nghe thấy tiếng nhạc đó. Nghe hay nên Hiu Hiu ngủ quên luôn. Vẻ vui mừng trên mặt cô bé không thể giả tạo được, xem ra là đang thật lòng khen ngợi cậu ta. Sở Yến vui mừng, vẻ không vui trên mặt lúc trước đã được xóa sạch, hơi hất cằm lên. Hừ, phải xem ai là người đàn nữa. Tạ Chấp, tốc độ thay đổi sắc mặt đáng kinh ngạc khiến cậu không nói nên lời. Hiu Hiu duỗi tay ra, bắt chước cách chơi đàn của Sở Yến, chuyển động 10 ngón tay giữa không trung. Hiu Hiu có thể chơi đàn được không? Sở Yến sửng sốt, nhìn ánh mắt không che giấu của Hiu Hiu, trong ngực dần dần dâng lên những cảm xúc không rõ ràng. Em có muốn học không? Cậu ta hỏi. Hiu Hiu gật đầu, muốn học. Sở Yến đứng dậy, đưa tay về phía cô bé. Anh dẫn em đi đàn. Hiu Hiu nắm tay cậu ta đứng dậy, bước từng bước nhỏ vui vẻ. Khi đi ngang qua Tạ Chấp, Sở Yến không khỏi ném ánh mắt khinh thường về phía cậu, trong lòng thầm tự hào. Lần này con nhóc này cuối cùng cũng không chạy theo cậu nữa. Đương nhiên, Tạ Chấp vẫn lạnh lùng như cũ, không thể cho cậu ta phản hồi như ý muốn. Ghế đầu hơi cao so với Hiu Hiu nên Sở Yến đành bế cô bé lên, đặt ngồi xuống rồi mới buông ra. Hiu Hiu thích thú lắc chân, giơ tay lên. Bây giờ Hiu Hiu phải làm gì? Sở Yến đặt ngón tay lên phím đàn và chỉ dậy. Nhìn này, đây là thang âm. Cậu ta buông ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hiu Hiu đặt vào. Em thử xem. Hiu Hiu nhìn dãy phím đen trắng với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu chắc nịch. Vâng, sau đó, cô bé duỗi một ngón tay ra, cẩn thận đặt nó lên một phím và ấn vào. Âm thanh vừa phát ra, hai mắt Hiu Hiu sáng lên, vui vẻ nói. Hiu Hiu cũng có thể làm được, cô bé cũng có thể tạo ra âm thanh. Với sự khích lệ này, sự tò mò về những điều mới mẻ dường như được khơi dậy và dâng trào. Hiu Hiu bắt đầu sử dụng hai bàn tay mũm mĩm của mình. Tiếng kêu bùm bùm, ấn phím ngẫu nhiên. Tiếng nhạc lộn xộn lúc đầu nghe có vẻ ổn nhưng càng về sau càng có cảm giác như có ai đó gõ chiêng vào tai. Còn cô bé vẫn say sưa lắm, lắc đầu, đôi tay nhỏ bé nhấp lên nhấp xuống trên phím đàn. Cũng không biết mệt mỏi, khóe môi nhếch lên của Sở Yến càng ngày càng phẳng, cuối cùng tạo thành một đường thẳng. Cậu ta bịt lỗ tai, giơ khuỷu tay lên chạm vào Tạ Chấp bên cạnh. Này, cậu bế con bé đi đi. Tự cậu làm đi, Tạ Chấp lạnh lùng, không chịu dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Yến do dự một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước tới nhấc bổng người gây nên tiếng ồn ra khỏi ghế. Bong bóng vui vẻ vỡ ra, Hiu Hiu ngơ ngác bị mang đi cách đàn piano vài mét. Sở Yến lẩm bẩm nói, được rồi, chơi đủ vui rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hiu Hiu rất khó hiểu hỏi Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu đàn không hay sao? Tạ Chấp im lặng một lúc mới có thể nhịn nói chữ. Hay, ra, thực sự không đành lòng làm tổn thương sự tự trọng của một đứa trẻ. Sau khi Hiu Hiu nhận được khen ngợi, vui vẻ giơ tay nói. Hiu Hiu cũng thấy hay. Sở Yến ngẩn thấy có gì đó không đúng, cúi đầu hỏi cô bé. Vậy em nghĩ là em chơi giỏi hơn hay anh chơi giỏi hơn? Hiu Hiu vẫn còn hưng phấn, nghe hay như nhau, Sở Yến. Thì ra trong mắt cô bé cấp độ của mình là như thế này sao, mất công cảm động quá. Nhìn thấy Sở Yến xì hơi, khóe miệng Tạ Chấp cong lên thành nụ cười hiếm thấy. Buổi chiều, Sở Yến lại đòi đi khu vui chơi. Sau khi nghe Sở Yến miêu tả về khu vui chơi, hai mắt Hiu Hiu sáng lên. Dì ơi, đi đi, đi đi, Hiu Hiu muốn đi khu vui chơi. Hiu Hiu nắm tay dì Vương lắc lắc, dì Vương không thắng được giọng nói sữa nũng nịu của cô bé. Đành phải gọi điện cho Sở Hàn Lan. Sở Hàn Lan dặn dò bọn họ chú ý an toàn, đồng ý cho mấy người đi cùng. Sở Yến Hiu Hiu hai vé, chỉ còn lại Tạ Chấp, cứng đầu tuyên bố không cần ra ngoài, không có hứng thú với khu vui chơi. Dù Hiu Hiu có nhõng nhẽo thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn làm thinh. Cuối cùng, dì Vương là người ra tay. Dì Vương nói muốn cậu giúp chăm sóc Hiu Hiu đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên cậu bất đắc dĩ gật đầu. Dì Vương mặc bộ quần áo mới cho Hiu Hiu để dễ vận động hơn, đội chiếc mũ màu vàng rồi dắt ba đứa trẻ ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, khu vui chơi đông đúc người qua lại, dì Vương tưởng rằng một mình trông chừng ba đứa nhỏ sẽ hơi khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ đến không ngờ. Tạ Chấp một mình có thể xem như nửa người lớn, có cậu đi theo Hiu Hiu, hoàn toàn không đáng lo. chỉ có Sở Yến hơi quậy phá, nhưng vẫn có thể trông nom được. Lần đầu tiên Hiu Hiu đến một khu vui chơi lớn như vậy, đầu quay trái quay phải, có quá nhiều thứ mới lạ, khiến cho cô bé choáng ngợp. Một tay bị Tạ Chấp nắm, tay còn lại chỉ qua lại, không ngừng đặt câu hỏi. Anh Tiểu Chấp, đó là gì vậy? Tàu lượn siêu tốc, còn con ngựa này, vòng xoay ngựa gỗ, Sở Yến người lớn, Sở Hiu Hiu mốc quá, những thứ này cũng không biết. Hiu Hiu tức giận, không được nói Hiu Hiu ngốc. Tạ Chấp im lặng kéo cô bé cách xa Sở Yến. Cũng may Hiu Hiu rất hay quên, rất nhanh lại có hứng thú vui đùa. Ngôi nhà đó đẹp quá. Tạ Chấp, đó là chỗ bán kem. Sở Yến dừng một chút, chạy tới hỏi Hiu Hiu. Em muốn ăn kem không? Kem mát lạnh, ngọt lịm. Nhớ đến mùi vị, Hiu Hiu gật đầu ngay, muốn ăn. Thế là Sở Yến vui vẻ chạy tới quầy kem. Một lúc sau, cậu ta quay lại với ba cây kem, đưa một cây cho Hiu Hiu, sau đó đưa một cây cho dì Vương. Quên của Tạ Chấp, dì Vương xua tay nói, dì lớn rồi, không thích ăn kem, ba đứa ăn đi. Sở Yến đưa cái còn lại cho Tạ Chấp. Đây, Tạ Chấp lắc đầu, không cần. Hiu Hiu nhìn hai anh em trao đổi với nhau, chợt hiểu ra điều gì đó, đưa cây kem trong tay cho Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, cho anh này. Khi đối mặt với Hiu Hiu, vẻ mặt cậu dịu lại. Anh không muốn ăn, Hiu Hiu vẫn đưa kem ra, nhưng Hiu Hiu không thích màu xanh, chúng ta không thể lãng phí. Anh Tiểu Chấp, anh ăn cái màu xanh này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chấp không còn cách nào khác đành phải lấy cây kem từ tay cô bé. Hiu Hiu thành công giao kem, lại bất đắc dĩ nhìn Sở Yến. Hiu Hiu không có kem, hiểu được cô bé đang nghĩ gì, Sở Yến hừ một tiếng, miễn cưỡng đưa cây kem màu hồng. Hiu Hiu cầm cây kem, mở to mắt cười, bây giờ mọi người đều có kem. Tiểu Yến, một người phụ nữ đeo kính râm gọi tên, khi Sở Yến nhìn sang, cô ta tháo kính râm xuống. Thật sự là cháu rồi, vừa nói, cô ta vừa đi giày cao gót tới đây, theo sau là một bé gái 8-9 tuổi. Sở Yến nhìn thấy người phụ nữ này đi lại gần, thái độ trở nên khách khí hơn rất nhiều, gọi lớn. Dì, chị Đồng Đồng, ánh mắt của người phụ nữ đảo quanh những người xung quanh, cô ta nhận ra dì Vương và Tạ Chấp, nhưng lại không biết Hiu Hiu là ai. Đây là, Sở Yến đụng vào tay Hiu Hiu, nói, đây là em gái cháu, tên là Hiu Hiu. Người phụ nữ nghe xong lời giới thiệu sửng sốt, sau đó lại cúi đầu cẩn thận nhìn Hiu Hiu. Mấy giây sau, cô ta dường như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi, trở nên có chút phức tạp. Hiu Hiu cắn cây kem, thấy bối rối, tại sao dì trước mặt cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy? Người phụ nữ thu hồi ánh mắt khỏi người Hiu Hiu, quay đầu hỏi Sở Yến. Lâu rồi không đến nhà ông ngoại sao? Lần trước dì tới đó, ông ấy nói đã lâu không gặp cháu đó. Sở Yến hơi cúi đầu, cháu phải đi học, người phụ nữ hơi nhướng mày nói. Cuối tuần đến nhé, cũng không xa lắm đâu. Bé gái bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay người phụ nữ. Mẹ, trễ giờ học nhầy rồi. Sau đó, người phụ nữ đeo kính râm vào và nói với Sở Yến. Ông ngoại và bà ngoại đều rất nhớ cháu. Nhớ đến thăm ông bà nhé. Nói xong, cô ta gật đầu với dì Vương rồi dẫn bé gái đi. Hiu Hiu cảm thấy Sở Yến có chút không vui vì sự xuất hiện của dì vừa rồi. Cô bé kéo tay Sở Yến. Anh Tiểu Yến, anh sao vậy? Sở Yến mím môi, anh không muốn đến nhà ông bà ngoại. Hiu Hiu nghiêng đầu, có chút không hiểu. Tại sao? Bà ngoại rất tốt, sẽ làm thịt viên cho Hiu Hiu. Sở Yến nhìn cô bé một cái, nói. Có nói thì em cũng không hiểu. Mỗi lần cậu ta về nhà ông bà ngoại, họ đều nhắc đến mẹ giỏi giang như thế nào và bảo cậu ta phải chăm chỉ học piano và học ở trường thật tốt để trở nên giỏi như mẹ. Hơn nữa, trong nhà ông bà ngoại có quá nhiều quy tắc, cậu ta thực sự không thích chút nào. Hiu Hiu cau mày giận dỗi, nhớ tới lời nói trước đây của anh Tiểu Chấp. Đó là bởi vì Hiu Hiu bây giờ còn nhỏ, lớn lên Hiu Hiu sẽ hiểu hết mọi chuyện. Đúng không, anh Tiểu Chấp? Hiu Hiu quay sang Tạ Chấp xác nhận. Tạ Chấp gật đầu, ừ. Dì Vương nhận một cuộc gọi, cúp máy và nói với Hiu Hiu. Hiu Hiu, lát nữa cha sẽ sớm đón cháu. Bây giờ chúng ta có thể tìm chỗ đợi cha được không? Cha sắp tới à? Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên. Sở Yến cũng nhìn sang. Dì Vương mỉm cười gật đầu. Ừ, cha nói sẽ đưa cháu đến một nơi. Hơn 20 phút sau, Sở Hàn Lan đã đến nơi ba đứa trẻ đang đợi. Hiu Hiu nắm lấy tay dì Vương, chạy tới gần. Cha, chúng ta đi đâu vậy? Sở Hàn Lan bế cô bé lên, chỉnh lại chiếc mũ nhỏ màu vàng hơi lệch trên đầu cô. Đi tìm mẹ nhé, con có muốn đi không? Cả người Hiu Hiu vui sướng, đá chân một cái. Muốn ạ, rồi hỏi anh. Còn các anh thì sao? Các anh sẽ không đi cùng chúng ta. Con chào tạm biệt hai anh đi. Hiu Hiu vẫy tay chào hai chàng trai. Tạm biệt anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến. Trong xe, Hiu Hiu chợt nhớ tới ngày hôm qua cha đã nói về báu vật. Cha ơi, báu vật của cha trông như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu Hiu không biết nó trông như thế nào thì làm sao bảo vệ được nó. Cục cưng gì, Sở Hàn Lan làm việc cả ngày, đã quên mất lời nói hôm qua. Hiu Hiu trợn tròn mắt, chính là báu vật bị người ta muốn cướp đi đó. Lúc này Sở Hàn Lan mới phản ứng lại, mỉm cười. Cái đó à? Hiu Hiu gật đầu, tò mò hỏi. Báu vật có đẹp không? Chà, rất đẹp, có màu gì? Tất cả các màu đều có. Nhìn màu sắc quần áo cô bé mặc, Hiu Hiu ngạc nhiên, wow, thật là sáng lấp lánh. Chẳng trách có người muốn cướp đi, Hiu Hiu cần phải nỗ lực bảo vệ nó. Sáng lấp lánh, Sở Hàn Lan không khỏi bật cười. Anh thật sự không biết trong đầu cô nhóc này đang nghĩ gì. Hai cha con nói chuyện vô nghĩa suốt chặng đường, cuối cùng dừng xe ở một ngã tư đường nào đó. Sở Hàn Lan ôm Hiu Hiu vào khu tập thể cũ, đi lên lầu dọc theo hành lang tối tăm, lông mày càng nhíu lại vì môi trường sống tồi tàn. Đi tới một cánh cửa màu nâu, vẻ mặt anh thả lỏng một chút rồi gõ cửa. Trong phút chốc, cánh cửa mở ra, Quý Tư vẫn xuất hiện trước cửa. Hiu Hiu hận không thể dang rộng vòng tay lao về phía cô. Mẹ, Quý Tư vẫn gần như không giữ được quả bom sữa này và lùi lại một bước. Sau khi ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người con gái, trên môi cô nở một nụ cười và ôm chặt lấy con gái. Thì ra là Hiu Hiu nhà chúng ta, là mẹ giật hết cả mình, Hiu Hiu đưa mặt mình đến sát lại. Mẹ không nhớ Hiu Hiu sao? Tất nhiên là nhớ rồi, ai mẹ cũng có thể quên nhưng mà sẽ không quên Hiu Hiu đâu. Quý Tư vẫn thơm lên mặt Hiu Hiu, hi hi, Hiu Hiu vui vẻ vì được thơm, sau đó cũng thơm lại. Nhìn thấy hai mẹ con tương tác thân mật, trong mắt Sở Hàn Lan tràn đầy dịu dàng. Hiu Hiu chợt nhớ tới Sở Hàn Lan, cha cũng ở đây, lúc này, Quý Tư vẫn liếc nhìn Sở Hàn Lan, ý cười trong mắt nhạt đi một chút, nhưng nhớ đến việc Hiu Hiu ở đó nên cô không bộc lộ sự lạnh lùng quá trực tiếp. Vào nhà đi, nhờ có Hiu Hiu mà Sở Hàn Lan mới được vào nhà. Bà cụ nghe được tiếng động, chậm rãi từ trong bếp đi ra, trên mặt tươi cười nói. Bà đang không biết cục cưng nhà nào đang ở trước cửa vui đùa chứ, hóa ra là Hiu Hiu nhà chúng ta. Hiu Hiu xua tay, bà ngoại, bà có nhớ Hiu Hiu không? Bà cụ tiến lại gần, sờ đầu Hiu Hiu. Bà nhớ Hiu Hiu lắm, Quý Tư vẫn hạ giọng nói, đi chơi với bà đi. Hiu Hiu không biết trong lòng người lớn đang quay cuồng, cô bé ngoan ngoãn đi theo bà ngoại. Quý Tư vẫn nhìn Sở Hàn Lan, biểu cảm trên mặt cô hoàn toàn biến mất. Làm sao anh biết tôi ở đây? Biết cô không hài lòng với việc anh điều tra, Sở Hàn Lan khéo léo chuyển chủ đề. Anh chỉ muốn mang Hiu Hiu đến gặp em. Nét mặt Quý Tư vẫn cải thiện hơn chút khi nhắc đến Hiu Hiu. Sở Hàn Lan rèn sắt khi còn nóng. Tư vẫn, ai nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện đi. Quý Tư vẫn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh. Không cần đâu, giữa anh và tôi chẳng có gì để nói cả. Nếu muốn nói chuyện thì chỉ có việc liên quan đến Hiu Hiu, nhưng bây giờ không phải lúc. Sở Hàn Lan mím môi, nếu là vì cha anh, mẹ ơi, quả nho này ngọt quá. Hiu Hiu một tay ôm chùm nho chạy tới, giọng nói trẻ con của cô bé làm gián đoạn cuộc trao đổi giữa hai người. Quý Tư vẫn thay đổi sắc mặt như thể đã quen với tình huống này, mỉm cười đáp lại cô bé. Thật sao, cho mẹ nếm thử đi. Hiu Hiu đút quả nho vào miệng cô. Sau đó đưa tay còn lại về phía Sở Hàn Lan, cho cha này. Sở Hàn Lan nhận lấy, bà ngoại Hiu Hiu đã dọn sẵn bàn ăn, 3 món, 1 canh và 3 bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là bà không muốn nhìn thấy Sở Hàn Lan. Quý Tư vẫn ngồi xuống và nói, Hiu Hiu, ngày mai con không phải đến trường mẫu giáo, vậy hôm nay ở lại đây với mẹ nhé. Hiu Hiu không chút do dự đồng ý. Vâng ạ, vậy thì tạm biệt cha đi. Hiu Hiu quay lại vẫy tay với Sở Hàn Lan, tạm biệt cha, trên khuôn mặt vui vẻ đó không hề có chút miễn cưỡng nào, như thể sự gắn bó trước đây với anh đều là giả tạo. Trong lòng Chu Hàn Lan vô cùng đau xót, quả nhiên, việc liên quan đến Hiu Hiu, anh hoàn toàn bị Quý Tư Vận đánh bại. Quý Tư Vận lịch sự mỉm cười nói, sếp Sở, nhà tôi nhỏ nên không giữ anh ăn tối được. Mời anh về cho, đêm nay, trước bàn ăn nhà họ Sở. Sở Yến nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy cô bé quen thuộc, nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi Sở Hàn Lan. Cha, Hiu Hiu đâu rồi ạ? Ngay cả Tạ Chấp Vốn luôn lạnh lùng cũng nhìn sang Sở Hàn Lan với ánh mắt đầy dò hỏi. Tâm trạng Sở Hàn Lan không tốt, còn phải suy nghĩ nên làm sao giải thích với hai đứa nhỏ, vì vậy anh trầm mặc suy nghĩ một hồi. Sở Yến không biết cha đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Cha đưa em ấy đi rồi à? Sao cha lại đuổi em ấy đi chứ? Bàn tay cầm đũa của Tạ Chấp siết chặt, Sở Hàn Lan nén nhịn cảm giác buồn bực trong lòng xuống, giải thích. Không phải, ngày mai con bé sẽ quay lại. Hai chàng trai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, tác giả có lời muốn nói. Ngày đầu tiên không có Hiu Hiu. Cha Sở, Tiểu Yến, Tiểu Chấp, nhớ, rất nhớ. Cách chương.